Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đợi xa anh đâu? À Tĩnh à, mặc kệ là nơi nào, em sẽ đều theo anh. Sao không để cho anh một thân một mình? Cô nhẹ nhàng kẽ hôn lên cánh môi tái nhợt, giống như là im một con dấu. Cho nên anh phải chờ em, không thể để em một mình có biết không hả? Bàn tay mềm mại nhẹ vuốt tóc anh, dịu dàng mà thâm tình nói. Lúc này, cánh cửa bốn khép chặt, bỗng bị người gõ mấy cái, sau đó liền bị đẩy ra. Chị Bích La, chị uống trước một ít thuốc bổ đi. Đây là dì mới đưa tới. Dì còn nói là thuốc bổ này lúc còn nóng uống mới có tác dụng. Long Hồ mang theo một cái bình thủy tinh đi tới, gọi người phụ nữ luôn luôn ngồi ở bên cạnh giường bầu bạn với anh hai mình. Hàn Bích La gật đầu một cái, thản nhiên lộ ra nét mỉm cười nhàn nhạt, nhận lấy chén thuốc bổ mà Long Hồ đưa cho cô, nghe lời uống cạn sạch. Long Hồ nhìn cô thầy uống thuốc bổ thì nhăn mày lại. Người phụ nữ này thật là nghe lời, gọi cô ăn liền ăn, gọi cô nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì cái gì, bên ngoài trừ bụng của cô càng ngày càng lớn, thì thân thể của cô càng ngày càng mảnh mai. Mảnh mai đến nỗi giống như một cơn gió lớn một chút là có thể thổi cô đi. Tình huống như thế này cũng không lạc quan. Dinh dưỡng toàn thân cô đều đưa hết cho đứa bé trong bụng, đứa bé phát triển tốt. Nhưng cô có thể chống được nỗi đau đớn khi sinh con hay không? Chỉ cần hơi vô ý một chút, đứa bé có thể không giữ được, cũng có thể không giữ được người lớn nữa. Tiểu Hồ à, sao lại nhìn chị như vậy chứ? Hàn Bích Lan nghiêng mặt sang một bên, nhìn cô gái vẫn đang còn ngây người. Có phải muốn chị đi nghỉ ngơi hay không? Cô nhớ, hình như cô đã ngủ trưa, nhanh như vậy lại phải đi ngủ nữa sao? Nhưng mà cô vẫn còn muốn ngồi với Long Tĩnh một hồi. À, không phải đâu, em chỉ đang hơi ngần người thôi. Long Hồ vội vàng lắc đầu. Hàn Bích La nhàn nhạt một tiếng cười, bàn tay nhỏ bé xoa chiếc bụng thật to. Gần đây hình như cục cưng động càng ngày càng lợi hại, hơn nữa cục cưng cũng phát triển rất tốt, hơi lớn, thẳng đến dạ dày của cô. Thật ra thì ăn cái gì đối với cô mà nói là một việc hết sức khó khăn. Mỗi lần ăn cơm thì cô đều phải dùng hơi sức rất lớn mới có thể nuốt thức ăn vào trong miệng. Nhưng nếu cô không ăn những đồ này, cục cưng không thể có được đầy đủ dinh dưỡng để phát triển cơ thể. Cho nên dù có đau khổ thế nào, khó khăn hơn nữa, cô cũng sẽ buộc chính mình phải ăn hết tất cả mọi thứ. Cô cũng sẽ ép mình nghỉ ngơi thật tốt, như vậy sẽ không mệt mỏi. Cô còn muốn ở bên cạnh Long Tĩnh một lát. Chỉ cần tất cả mọi chuyện đối với cục cưng tốt, cô sẽ đều làm. Bởi vì sinh một cục cưng khỏe mạnh cũng là việc duy nhất cô có thể làm vì Long Tĩnh. Nhìn cô như vậy thì tâm của Long Hồ cũng đau. Cô đã trách lầm chị Bích La, bởi vì cô ấy yêu anh hai như vậy, yêu đến nỗi nếu như anh hai không tỉnh lại nữa, cô ấy cũng sẽ theo cùng anh. Cùng anh ấy ư? Long Hồ trợn mắt nhìn Hàn Bích La đang cầm chặt tay anh hai. Cô không dám mở miệng hỏi. Nếu như chị Bích La thật sự có tính toán như vậy, cô nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Hồ à, em cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Chị coi em giống như còn đang mệt chết đi này. Mày đẹp cao lại, cô mở miệng nói một chút. Thấy Tiểu Hồ đều thay mình cực khổ, thì Hàn Bích La không nhịn được. Vẻ mặt Long Hồ lo lắng rời đi. Trong phòng tăng như vậy, chỉ còn lại là Hàn Bích La cùng với Long Tĩnh vẫn chưa tỉnh lại. À Tĩnh à, chỉ còn mấy tháng nữa là cục cưng sẽ ra đời rồi. Nhẹ nâng tay của anh lên, đặt trên bụng nhô ra thật cao, cô dịu dàng nói. Cục cưng ở trong bụng cô, giống như cảm thấy tay của ba nó, liền đá cô một cước mà hưng phấn không thôi. À Tĩnh à, cục cưng biết là tay của anh, cho nên thật là cao hứng đá chân đó. Cô cười yếu ớt mà giải thích. Em đây thật là nghi ngờ, so với em mang thai nó 10 tháng. Cục cưng hình như là rất ưa thích anh. Nó luôn ở thời điểm có anh mới có thể ngoan ngoãn một chút. Anh không ở đây thì liền đá chân ở trong bụng em. Nếu như không có nhìn thấy anh, cục cưng sẽ rất là tức giận, không ngừng đá chân, làm cho em hoàn toàn không thể nào ngủ được. Trong miệng oán trách, nhưng giọng nói của cô một chút bất mãn cũng không có. Ngày hôm qua, em đã đi khám thai. Bác sĩ chụp lại một tấm hình. Anh có muốn nhìn không? Bác sĩ nói đây là cục cưng của chúng ta đấy. Đây là chân của nó. Còn có một thân thể nhỏ bé này. Bác sĩ còn nói là cục cưng rất khỏe mạnh. phát triển cũng rất tốt, tuyệt đối là một nhớ nhọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net